Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, lại đến thủ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1683, lại đến thủ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tú lệ cổ phong trên, bên bờ sông, Lâm Phong cùng Thanh Phượng không ngừng thử dung hợp mười áo nghĩa công kích. Tịnh tham thảo nên đi phù hợp. Hôm nay Lâm Phong đã xác định Thanh Phượng cũng chính mình thập tuyệt lực lượng. Nhưng có phải là hay không thập chủng áo nghĩa còn không rõ ràng lắm. Đồng dạng là nhân vật thiên tài, lại có kinh khủng ngộ tính. Là tối trọng yếu là bọn họ am hiểu tương tự chính là lực lượng. Tham thảo đang lúc bọn họ cũng phát hiện, thỉnh thoảng đối phương trong lúc lơ đảng chỉ điểm, có thể là có thể dễ mê hình nhìn thấy mặt trời, thành tựu một đạo mạnh mẽ lực công kích lượng. Cái này tử vong kiếm là sát lục ma quyền tiến hóa lực công kích lượng. Thế nhưng nếu là cũng chính mình phong sát lực, hiệu quả sẽ cường đại hơn. Ngươi có thể thử lấy sát ý phù hợp. Dù sao lưỡng đạo kiếm thuật công kích đều chủ sát phạt. Thanh Phượng cùng Lâm Phong một đạo khoanh chân ngồi ở cự thạch trên, phảng phất đem mình yêu tộc thánh nữ thân phận đều quên. Lấy sát vi phù hợp điểm, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn cũng cân nhắc qua cái này lưỡng chủng sát phạt lực lượng dung hợp, nhưng rất khó phù hợp đến một khối. Trao đổi áo nghĩa, người lấy cái chết vong kiếm áo nghĩa lực lượng dung nhập vào tử vong phong sát bên trong đi. Đồng thời sẽ chết vong phong giết áo nghĩa mỗi loại nếm thử dung hợp đến chết vong kiếm bên trong. Sau đó một chút xíu nếm thử, xử chi diễn biến, tìm được thích hợp phù hợp điểm hậu lại thiên truy bách luyện. Lấy lượng đến sản sinh biến chất, Thanh Phượng trong tay nâng bất đồng lực lượng, hai tay trắng nõn, da thịt mềm mại không xương, tâm vô bàng vụ đôi mắt đẹp nhìn Lâm Phong đảo. Lâm Phong trong mắt lóe lên một đạo lượng mang, thấy Thanh Phượng đắm chìm trong võ đạo thôi diễn trong yêu nhã đôi mắt đẹp. Lại cảm giác hơi có ta thất thần, phảng phất cái này mới chính thức phát hiện Thanh Phượng Mỹ. Cái này yêu tộc thánh nữ tuyệt không thua gì với cung quảng khuyết nữ tử. Thanh nhã thoát tục, yêu nhã khí chất, yêu tật thánh nữ cao quý lãnh diễm, cũng sấn thác vẻ đẹp của nàng, chỉ là trước đây Lâm Phong không thế nào đi chú ý. Thanh Phượng thấy Lâm Phong nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt đẹp không khỏi nhất ngưng, lập tức đưa mắt chuyển qua, không nghĩ tới yêu tộc thánh nữ cũng có thể mỹ đến loại này hoàn cảnh. Lâm Phong hàm cười nói, nghe được Lâm Phong khen Thanh Phượng lại không có tức giận. Có lẽ là bởi vì Lâm Phong xem ánh mắt của nàng quá sạch sẽ. Hơn nữa, đã nhiều ngày hợp tác, để cho nàng cảm giác cùng Lâm Phong có không ít điểm giống nhau. Chúng ta còn tiếp tục thôi diễn đạo này công kích sao? Thanh Phượng bình tĩnh nói, Lâm Phong khẽ gật đầu. Hai người tiếp tục chìm đắm đến dung hợp lực công kích lượng tham thảo trong. Thời gian chậm rãi qua, lúc này Vọng Thiên Cố Đô ở giữa, vô số cường giả đều tham thảo chứ thiên diễn thánh tộc trốn cũ xuất hiện thiên diễn đại trận. Suy tính làm sao đem chi phá giải, bởi vì thiên diễn thánh cung xuất hiện, có thể dùng cung quảng khuyết đưa tới phong ba cũng phai nhạt một ít. Vô luận là đại đế, võ hoàng, hoặc là võ hoàng dưới trẻ tuổi yêu nghiệt nhân vật, thảo luận sự tình, đại thể đô cùng thiên diễn thánh tộc hữu quan. Yêu tộc, một ngày này một đạo thân thể ngọn lửa màu vàng trường bào, đỉnh đầu hỏa diễm vòng nguyệt quế uy nghiêm thanh niên thân hình nhanh, hướng phía Thanh Phượng chỗ ở cổ phong trên dẫm trận tại chỗ. Đến cổ phong trên, chỉ thấy bên hồ cự thạch sườn núi trên, Lâm Phong cùng Thanh Phượng hai người tựa hồ muốn nói chứ gì. Hơn nữa cách xa nhau rất gần, tại thanh niên trong mắt xem ra, loại này cử chỉ đã là phi thường thân mật. Một cổ luống cuống thái dương chi hỏa hừng hực đốt đốt. Ô lúc này hết sức phẫn nộ, hắn lao thẳng đến yêu tộc thành nữ Thanh Phượng, cho rằng là hắn thời gian tới thê tử. Là Thanh Phượng chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc, càng chưa nói như giờ phút này hình thức cự ly như vậy cận. Cử chỉ thân mật vô gian. Ô, Thanh Phượng yêu nhã đôi mắt đẹp hơi nhíu, lạnh nhạt nói, ngươi tại sao không nói một tiếng sẽ đến ta chỗ ở? Hắn là ai vậy? Ô, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn con ngươi trong ẩn chứa hỏa diễm lực lượng đã Lâm Phong cảm giác so dương diễm càng thêm đáng sợ. Phảng phất là nhất thuần tránh thái dương lực. Có liên quan gì tới ngươi? Thanh Phượng lạnh như băng nói. Ngươi là ta tương lai thê tử. Ô, thanh âm cường ngạnh. Có thể dùng Thanh Phượng sắc mặt lạnh hơn. Quát lên, là chính ngươi cho là như vậy sao? Tổ phụ ta cùng Nghê Tổ sẽ hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Ô, nhìn chằm chằm Thanh Phượng, ánh mắt nóng rực. Cái này yêu tộc thánh nữ, đương nhiên chỉ có hắn có thể xứng đôi. Hừ, Thanh Phượng hừ lạnh một tiếng. Đạo, ngươi đến tìm ta có chuyện. Thương Tâm công tử ở trong phủ bày ra thiên diễn tiểu trận đạo. Yêu Vọng Thiên Cố Đô chư thanh niên kiệt xuất yêu nghiệt đi trước phá giải. Thanh Phượng, ngươi am hiểu thôi diễn lực, lần này đi trước phá thiên diễn trận đạo, tỏa những người đó loại nhuệ khí. Ba người chúng ta cũng nên đi ra ngoài đi một chút, để cho bọn họ kiến thức hạ yêu tộc tuấn kiệt, để tránh khỏi bị người quên lãng. Ô, lời của trong lộ ra nồng nặc kiệt ngạo ý. Điểm ấy đến là cùng kim xí chim đại bàng tên kia có chút tương tự. Làm cho Lâm Phong thầm nghĩ phòng chừng người này bản thể cũng không phải cái gì tốt điều. Kiêu căng như vậy, Toan cũng tới sao? Thanh Phượng quay ô hỏi. Tới, tại ngoại chờ, sẽ chờ ngươi cùng đi ra ngoài. Ô chậm rãi nói, Thanh Phượng khẽ gật đầu. Thân thể đứng lên, Vọng Thiên Cố Đô yêu tộc cùng nhân loại cổ thánh tộc cùng tồn tại. Nhưng thầm trong cũng là tranh phong không ngừng. Lịch đại mỗi một bối nhân đều như vậy. Bọn họ những trẻ tuổi nhân sớm muộn là phải giao phong. Vừa lúc mượn cơ hội này đi ra ngoài đi một chút. Lâm Phong, người cũng cùng đi chứ? Thanh Phượng quay bên cạnh Lâm Phong nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thanh Phượng dẫn hắn đến yêu tộc ngược lại cũng không ác ý. Lúc này hắn cũng cần phải trở về. Ngươi là thập tuyệt thể. Ô băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cặp mắt kia phảng phất là màu vàng, dường như thái dương vậy kim sắc. Có chuyện, Lâm Phong đạm mạc nói. Người này tính nết đúng như kim xí chim đại bàng tên khốn kia tên. Kiêu ngạo không gì sánh được. Tự cao tự đại, hôm nay thần điểu không biết thế nào, nếu là hắn cũng tiến nhập đại thế giới đạt được cơ duyên đạo. Có thể đúng thể nhất phi trùng thiên, dù sao đối phương thần điểu thân phận bãi ở này. Lần này sau khi trở về, không chính xác đón thêm cận Thanh Phượng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ô, ngọn lửa màu vàng trường bào run run. Đỉnh đầu thái dương vòng nguyệt quế làm cho hắn thoạt nhìn dường như yêu thái tử vậy. Xoay người, hướng phía trước bước ra. Thanh Phượng cùng Lâm Phong đuổi kịp. Sau một lát, bọn họ lại thấy một vị yêu tộc thanh niên thân thể bay lên không. Thanh niên này khí chất cùng yêu tộc đại đế có vài phần chỗ tương tự. Bản thể chắc là cổ yêu con nghê, một loại yêu thú cường đại. Toàn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn thoáng qua, đôi mắt không có ô sắc bén như vậy, nhưng sinh ra kỳ phần uy nghiêm bá đạo cảm giác, là lưỡng chủng bất đồng yêu thú, nhưng không thể nghi ngờ. Cái này ô, Toàn cùng với Thanh Phượng đều là yêu tộc tam đại kiệt xuất hậu bối. Thực lực tuyệt đối cũng mạnh phi thường hoành, chính yêu tộc đại năng hậu duệ. Hơn nữa bản thể cũng đều phi thường lợi hại. Thương Tâm công tử được xưng tình si, làm cho vô số nữ tử thương tâm. Nhưng hắn tại võ đạo tạo nghệ chút nào không kém. Thân là cổ thánh tộc hậu bối. Thực lực của hắn tuyệt không sẽ nhược. Chỉ là lại không có ai biết hắn và này cùng thế hệ cổ thánh tộc cường giả rốt cuộc người nào lợi hại hơn, bởi vì Thương Tâm công tử rất ít cùng người tranh phong. Phảng phất trò chơi bụi hoa, nhưng không có nhân dám khinh thị cho hắn. Hơn nữa, thương thế kia Tâm công tử người ngoài ôn nhu, nhất là đại mỹ nữ càng như vậy, rất ít nghe hắn hiếu chiến cùng người là địch. Đại khái, thương thế kia Tâm công tử coi như lớn nhất tiên minh màu sắc một vị cổ thánh tộc đệ tử. Lúc này, Thương Tâm công tử Thương Tâm phủ đệ, mỹ nữ như vân, mỗi một cái thị nữ nha hoàn cũng vô cùng trẻ tuổi. Hơn nữa dung mạo đều là trên trọn, có thể thấy được người này phong lưu. Hôm nay Thương Tâm phủ đệ có chút náo nhiệt, không ít thanh niên tài giỏi đẹp trai phân phân hàng lâm nơi đây. Ở trong phủ rộng nơi, có co lại to lớn cuộc, chính thị bắt trước thiên diễn đại trận ra trận đảo cuộc. Thương Tâm công tử hảo phong lưu, hôm nay trầm như vậy nhã hứng, lại đối với trận pháp cảm thấy hứng thú. Cầm thương ngồi trên chiếu, khẽ vuốt đàn cổ, chậm rãi tấu hưởng khúc âm. Tùy tín làm sao có thể cùng cầm thương huynh so nhã hứng. Thương Tâm công tử vóc người thon dài, một bức công tử văn nhã tư thái. Quay cầm thương mỉm cười nói, học đòi văn vẻ, bạch khởi dẫm trận tại chỗ hư không. Trên người ẩn có nhàn nhạt sát ý lượn lờ, lạnh lùng nói, ta đánh với đảo không có hứng thú, nhưng thật ra đối hôm nay phải tới nhân khá có vài phần hăng hái. Dương Diễm thân ảnh hàng lâm nơi đây, sang sảng nói, nghe đồn Thương Tâm công tử cùng cung Quảng Khuyết tiên tử quan hệ không phải so tầm thường. Hôm nay không chỉ có mời Vọng Thiên Cố Đô chư anh kiệt, thậm chí còn mời Quảng Hàn tiên tử tới đây, ta làm sao thể bỏ qua. Dương Diễm huynh có thể tới không thắng vinh hạnh. Thương Tâm công tử dáng tươi cười ôn hòa, quay trong hư không Dương Diễm khẽ gật đầu, phảng phất vô luận đối với người nào đều là nhiệt tình như vậy khách khí, khiến người như mộc xuân phong. Cung nghênh Thương Nguyệt tiểu thư cùng với Thương huynh Lang Tà huynh đệ. Ánh mắt nhìn về phía Viễn Phương, ba người dẫm trận tại chỗ mà đến, chính thị Thương tộc Thương Khiếu, Thương Nguyệt cùng với Lang Tà. Thương Tâm công tử không hổ là phong lưu chi sĩ, vĩnh viễn đều đem nữ nhân bãi ở phía trước, thần ấn vương thể độc cô bất bại dẫm trận tại chỗ mà đến, thần ấn quang hoàn lượn lờ quanh thân, Lang Tà chính vương thể người, Thương Khiếu là Thương tộc võ hoàng dưới đồng lứa đệ nhất nhân. Nhưng Thương Tâm công tử lại đem Thương Nguyệt tên đặt ở vị thứ nhất. Thương Tâm công tử chỉ là tùy ý mỉm cười hạ, không trả lời. Lúc Sở Xuân Thu cổ vu cùng Tuấn Kiệt chi sĩ phân phân hàng lâm, nhất thời cái này phiến rộng đất trống náo nhiệt. Trên hư không, tiên âm lượn lờ, phảng phất có một vòng ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Nhất thời chín vị áo bào trắng tiên tử ngồi trên hư không trăng rằm trên. Từ vòm trời chậm rãi giảm xuống, tối hậu rơi 10 thước trong hư không. Nhất thời đoàn người cảm giác một trận kinh diễm. Quảng Hàn tiên tử có thể tới, vinh hạnh chi tới, như trước còn là xinh đẹp như vậy kinh diễm. Ngày xưa từ biệt, Dương Diễm đối chư vị tiên tử thế nhưng rất là tưởng niệm. Đoàn người phân phân nhìn về phía hư không, cái này cung Quảng Khuyết chẳng biết từ chỗ nào tìm được 9 vị như vậy mỹ nhân. Kinh diễm thoát tục, bạch y phiêu phiêu, 9 vị Quảng Hàn tiên tử câu cũng thân ảnh hướng xuống dưới bay xuống. Đoàn người phân phân đi ra phía trước, muốn hòa chư tiên tử đứng chung một chỗ. Y nhân lệ ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, lại không gặp Lâm Phong thân ảnh, đôi mắt hơi có một luồng ba động, lập tức liền thấy Dương Diễm dẫm trận tại chỗ mà đến. Quay y nhân lệ cười nói, lúc đầu từ biệt, tiên tử dáng tươi cười vô pháp quên mất. Y nhân lệ ánh mắt bình tĩnh nhìn Dương Diễm liếc mắt, không nữa cái loại này mị hoặc, chỉ có nhẹ nhẹ lại ý. Phảng phất sinh ra vật cận, cao quý là lãnh diễm, tùy ý quay Dương Diễm gật đầu. Y nhân tiên từ khả phủ hãnh diện cùng uống một chén. Dương Diễm quay y nhân lệ đảo. Xin lỗi, y nhân lệ bình tĩnh cự tuyệt nói. Vẫn là lạnh như băng. Có thể dùng Dương Diễm đôi mắt hơi cứng đờ. Xem đến thời khắc này dường như trong sạch vậy y nhân lệ. Hắn liền nghĩ tới ngày đó trên người nàng lộ ra vô cùng mị hoặc lực. Làm cho hắn sinh ra không gì sánh được hoài niệm ý. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.